từng đầu pháp tắc từ dưới huyết trì chui ra ngoài. Tựa như linh xà di động, Lý Thất Dạ đưa tay. Trương Tự Lạc ấn ở trong sinh mệnh hồng lô phát sáng lên. Sau đó từng đầu pháp tắc từ dưới huyết trì này tựa như linh xà bơi đến trên tay Lý Thất Dạ. Từng đầu pháp tắc dạng này chậm rãi quấn giao. Keng, một tiếng vang lên, cuối cùng, tất cả pháp tắc quấn giao ở cùng nhau, hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm nơi tay, ánh sáng đen như mực, nhưng, tựa hồ nhìn kỹ, nó chính là đạo văn dày đặc nhất thế gian xen lẫn thành. Kiếm nơi tay, Lý Thất Dạ không khỏi thở dài một tiếng. Tại thời khắc này, tựa như thiên địa vạn đạo nơi tay, tựa như là đem hết thảy đại đạo của thế gian trấn áp. Đạo kiếm, quả thật như truyền thuyết, Lý Thất Dạ trường kiếm chỉ thiên, không khỏi cảm khái nói ra, một kiếm nơi tay, tựa như vạn cổ vô địch, cái này, cái này, cái này, trong bóng tối có lão tổ hãi nhiên, không cách nào nói ra lời, cuối cùng, lúc này mới chậm rãi nói, truyền thuyết là có thật, giờ khắc này, mặc kệ là chư vị lão tổ, hay là huyết tổ tứ thương nữ. Đều bị chấn động, bởi vì Lý Thất Dạ hoàn toàn ép khô huyết trì. Từ đó về sau, huyết trì chỉ là một ao nước khô cạn mà thôi. Lý Thất Dạ không chỉ là đạt được toàn bộ huyết trì. Hơn nữa đạt được kiện bảo vật trong truyền thuyết kia. Tại nội bộ huyết tổ thủy địa từng lưu truyền một bí mật. Bên trong huyết trì ẩn lấy chương tự trung cực ảo diệu nhất của huyết tộc khởi nguyên bọn hắn. Truyền thuyết. Cái này dính tới huyết tộc khởi nguyên của bọn hắn. Chư vị lão tổ của huyết tổ thủy địa đều biết, người có thể được đến trang chương tự này, liền là được thủy tổ của bọn hắn tán đồng. Hắn liền kế thừa truyền thừa chân chính của thủy tổ, trở thành huyết tổ. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ không chỉ đạt được bản chương tự này, hơn nữa còn đạt được món bảo vật trong truyền thuyết kia. Cho tới nay, huyết tổ thủy địa bọn hắn đều rất muốn cầm tới món bảo vật kia. Nhưng mà, chưa từng có thành công qua. Hôm nay, Lý Thất Dạ lại thành công. Keng, một tiếng vang lên, đạo kiếm hóa thành từng đầu pháp tắc, biến mất ở trong thể nội của Lý Thất Dạ. Ánh mắt của Lý Thất Dạ chậm rãi từ trên người huyết tổ tứ thương nữ đảo qua. Sau đó lại từ trong bóng tối đảo qua, thong dong tự tại, nói ra. Hiện tại, các ngươi cảm thấy ta đủ tư cách trở thành huyết tổ của các ngươi sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện bắt đầu trầm mặc, ngay cả huyết tổ tứ thương nữ cũng nói không ra lời. Nếu như nói, lúc này Lý Thất Dạ cũng không có tư cách trở thành huyết tổ. Như vậy, thế gian không còn có người có tư cách này. Hắn có được hết thảy của huyết tộc, chương tự khởi nguyên căn bản nhất, bảo vật trong truyền thuyết. Đều bị hắn chiếm đi. Nhưng, ngươi là nhân tộc, sau khi trầm mặc rất lâu. Rốt cục, có lão tổ mở miệng nói ra. Cách chương.